Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 9, lời nói kiểu trà xanh của cô ấy, dù muộn nhưng đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hách Nghiễn Trì bước ra từ phòng tắm, Tần Mạn đã chuyển từ ghế sofa lên giường. Ánh đèn vàng ấm áp rọi xuống làn da trắng sứ của cô, làm cho cô càng thêm mịn màng và sáng bóng. Âm thanh từ chương trình giải trí trên máy tính bảng vẫn chưa dừng lại. Anh bước tới, ngồi tựa vào một bên, ánh mắt lơ đãng liếc qua. Tần Mạn mặc một chiếc váy ngủ lụa màu trắng. Từ góc độ của anh có thể thấy bờ vai trắng, xương quai xanh và khe ưng ực, làm cho ánh mắt thâm trầm của anh đầy áp. Anh nuốt nước bọt, ánh mắt rời đi, nhưng không hoàn toàn. Em định khi nào đi ngủ? Anh hỏi. Ban ngày ngủ nhiều rồi, không buồn ngủ. Anh muốn ngủ thì tự ngủ đi. Tần Mạn trả lời bằng giọng không mấy thiện cảm. Ban ngày có thấy không khỏe chỗ nào không? Sau cơn say, tỉnh dậy, đau đầu và ngột ngạt là chuyện bình thường. Tần Mạn trước mặt Hách Nghiễn Trì chưa bao giờ là người kiên nhẫn. Cô ném máy tính bảng sang một bên, giận dữ ngồi dậy, chỉ vào vết tích trên ngực. Đây có phải là do anh làm tối qua không? Hách Nghiễn Trì cụp mắt, nhìn khuôn mặt tức giận của cô. Vậy ra, cô lạnh nhạt với anh là vì chuyện này. Anh đáp lại, giọng điệu vẫn bình tĩnh. Là anh, nghe giọng điệu lý lẽ của anh. Tần Mạn giận đến mức không thể nhịn được nữa. Cô vung tay đập mạnh vào cánh tay anh. Anh không thấy xấu hổ à? Dám lợi dụng lúc em say để bắt nạt em, ban ngày thì anh còn trưng ra bộ mặt khó chịu với em. Tối còn làm bộ ra đi. Cô cảm thấy ấm ức vô cùng, mắt đỏ hoe, giống như một con thỏ nhỏ bị tổn thương. Hách Nghiễn Trì sững sờ. Anh chậm rãi kéo cô vào lòng, giọng khàn khàn hỏi, rất đau, rất khó chịu sao? Tần Mạn cố gắng thoát khỏi vòng tay anh, nhưng anh giữ chặt eo cô. Cô trừng mắt nhìn anh nghĩ sao? Lời vừa dứt, cô cảm thấy bàn tay anh trên eo cô siết chặt hơn. Anh vùi mặt vào cổ cô, thì thầm, xin lỗi, tối qua, anh thật sự bị ghen tuông làm mất lý trí. Chỉ cần nghĩ đến việc cô không hoàn toàn yêu anh lại thấy bực bội, muốn chiếm hữu cô, in dấu vết của mình lên cô. Cô là của anh, vì vậy, lý trí bị mài mòn, anh quên mất việc nhẹ nhàng. Tần Mạn cứng người, quen biết anh bao lâu? Đây là lần đầu tiên cô nghe anh xin lỗi. Cô không biết phải làm gì, nhưng vẫn giữ vẻ bướng bỉnh, lẩm bẩm, xin lỗi mà có ích thì cần gì cảnh sát? Hách Nghiễn Trì lại sững sờ, chậm rãi ngẩng lên, nhìn khuôn mặt đầy ấm ức của cô. Cô thật xinh đẹp, đáng yêu, lại thêm chút thuần khiết. Anh im lặng một lúc, giải thích, hôm qua công ty có việc cần anh xử lý. Ý là, không phải vì bỏ nhà đi. Ban đầu anh định ở lại công ty qua đêm, nhưng dù tức giận, anh vẫn không thể bỏ cô lại. Cô ngủ không yên, nửa đêm luôn muốn ôm anh. Anh suy nghĩ, xử lý xong việc quan trọng liền trở về, nhưng trong biệt thự không thấy bóng dáng cô. Anh đành chờ trong phòng, chờ đến hơn 2 giờ. Cuối cùng nghe tiếng xe, anh vội xuống thì thấy cô say khướt đâm vào lòng anh. Vậy còn mặt lạnh thì sao? Tần Mạn giận dữ hỏi. Hách Nghiễn Trì lại mím môi. Nếu nói rằng cô thích anh trai anh, e rằng sẽ không dập tắt được cơn giận của cô, mà còn làm mối quan hệ giữa hai người trở nên lạnh lẽo. Thậm chí có thể dẫn đến ly hôn. Thấy anh không nói gì, Tần Mạn càng giận hơn. Đẩy anh ra, giận dỗi nói, nếu anh chưa nghĩ xong lời giải thích, thì đừng nói gì với em. Nói xong, cô quay người nằm xuống, quay lưng về phía anh. Khoảng cách giữa họ đủ để nằm thêm một người nữa. Phòng trở nên im lặng hoàn toàn, ngay cả tiếng chương trình trên máy tính bảng cũng không còn. Lòng anh trống rỗng, ánh mắt anh trầm xuống. Vài phút sau, anh tắt đèn, cũng nằm xuống, hai người giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Tần Mạn nằm nghiêng, lòng nặng trĩu, nỗi ấm ức trong lòng càng nhiều hơn. Anh thực sự không thích cô, ngay cả khi cô giận cũng không quan tâm. Làm sao có thể thích cô? Chỉ là giống cô, bị áp lực từ hai bên gia đình mới phải đồng ý. Do tối qua quá ấm ức, cô hiếm khi mất ngủ. Người đàn ông bên cạnh có vẻ ngủ rất sâu, không động đậy, giữ cùng một tư thế lâu. Tần Mạn cảm thấy khó chịu, cố chịu đựng, rồi cuối cùng xoay người. Đúng lúc đó Hách Nghiễn Trì cũng quay lại. Ở cửa phòng có một chiếc đèn ấm, ban đêm luôn sáng. Lần này ánh mắt hai người giao nhau, vừa đủ để thấy được biểu cảm của nhau. Tần Mạn ngừng lại, lòng đầy hối hận, muốn quay lại, nhưng eo cô bị một bàn tay lớn giữ chặt. Ngoại trừ đầu, cơ thể bị anh kéo lại. Làm gì vậy? Cô giận dữ nói. Không ngủ được. Không có, chỉ là xoay người bình thường thôi. Còn anh, mất ngủ à? Hách Nghiễn chỉ nghĩ. Cơ thể mềm mại, duy chỉ có miệng là cứng. Thấy anh không nói gì, Tần Mạn tức giận đánh vào ngực anh, bướng bỉnh nói, chẳng phải em đã bảo anh nếu chưa nghĩ xong lời giải thích thì đừng nói gì với em sao? Tôi không nói gì mà. Tần Mạn, ai cho cô mượn con dao? Cô không chịu nổi nữa rồi, nhưng không đẩy nổi anh. Sau khi vật lộn, cô bình tĩnh lại, giả vờ làm bộ mặt. Trà xanh, được thôi, là lỗi của em, dù sao, làm gì cũng có lý do của anh. Tâm trạng xấu của em tự mình giải quyết là được. Không mong anh dỗ dành nhận lỗi. Hách Nghiễn Trì, bắt đầu rồi. Lời nói kiều, trà xanh, dù muộn nhưng đã đến. Nhưng anh lại không thể chịu được. Thấy cô lại sắp phát huy, anh nhanh chóng chặn lại đôi môi nhỏ nhắn lắm lời của cô. Không phải nụ hôn sâu, chỉ là chạm nhẹ, thấy biểu cảm ngơ ngác của cô, anh nói với giọng trầm, anh không nên cãi nhau với em. Tần Mạn phản ứng lại, nhìn anh với đôi mắt long lanh, sao anh có thể sai được? Nếu có cãi nhau, thì đó là lỗi của em không hiểu chuyện. Hách Nghiễn Trì nuốt nước bọt, anh, không phải là từ xa lạ, anh hơn Tần Mạn 4 tuổi. Từ khi hai người quen biết, cô luôn gọi anh là anh, lớn hơn một chút thì gọi là A Trì ca ca. Sau đó, khi hai gia đình quyết định kết hôn, cô gọi anh là Hách Nghiễn Trì. Cách gọi này đã không nghe mấy năm rồi. Giọng cô mềm mại, dáng vẻ đáng yêu, thật quyến rũ, rơi vào tai anh như dư âm ngọt ngào. Phải làm gì mới hết giận? Anh nhìn cô, giọng trầm hỏi. Tần Mạn cảm nhận được nguy hiểm, sợ chơi đùa quá trớn. Dù sao người đàn ông trước mặt không phải là người thanh tâm quả dục, mà là kẻ đầy đê ục vê ong. Cô nhanh chóng thay đổi thái độ, nghiêm túc nói, anh tự nghĩ đi, em buồn ngủ rồi, ngủ đây, đừng làm phiền, không thì tôi cách chương.